hệ thống thần bếp, nhưng thực tế lại làm công. Chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như là marketing kiểu đói khát, cô ấy bị bỏng đến mức không ăn được, nhưng một tia vị chua ngọt vừa rồi còn vương vấn nơi đầu lưỡi. Chỉ có thể nhìn lớp nước sốt trong suốt lấp lánh trên bề mặt lát thịt vàng óng, tưởng tượng ra hương vị chấn động lòng người kia. Rác, rác, đây là âm thanh của thực khách bên cạnh cắn một miếng thịt heo chiên giòn sốt chua ngọt. Lữ Dai Di gần như có thể tưởng tượng được, lớp vỏ giòn xốp bên ngoài gần như không cần nhai, chỉ cần răng nhẹ nhàng chạm vào là trực tiếp vỡ tan trong miệng. Cô ấy có chút sốt ruột, bởi vì đã bị bỏng một lần nên lần này Lữ Dai Di ăn đặc biệt cẩn thận. Đầu tiên là đầu lưỡi nếm được vị chua ngọt kia, sau đó mới nhẹ nhàng nhai một miếng nhỏ lớp vỏ giòn xốp. Lữ Dai Di bị chấn động bởi sự giòn xốp này. So với thực khách bình thường mà nói, cô ấy là người có lực đánh giá tương đối. Chỉ riêng món thịt heo chiên giòn sốt chua ngọt, cũng không biết đã ăn bao nhiêu loại, nhưng được làm giòn xốp đến mức cực hạn như vậy thì chỉ sợ đây là lần đầu tiên được ăn. Ngoài giòn xốp ra, những mặt khác thì sao? Dù vừa bị bỏng một lần, Lữ Dai Di vẫn không nhịn được. Cô ấy cắn một miếng lớn, thịt heo bên trong đặc biệt săn chắc, thậm chí còn có một chút đàn hồi, dưới lớp vỏ bọc chặt chẽ, hương vị và nước thịt đều không hề bị mất đi, vào giờ phút này nó bùng nổ ra toàn bộ mỹ vị. Thế nào? Lữ Dai Di không rảnh trả lời, chỉ có thể gật đầu, rồi lại nhanh tay lẹ mắt gắp miếng tiếp theo. Bàn này có nhiều người như vậy, chậm tay là không có, bởi vì muốn mượn dùng mối quan hệ của Lữ Dai Di. Cô Vương đã xin Trần Nhiễm làm riêng một phần bánh cuốn cho cô ấy. Đối với bánh cuốn, Lữ Dai Di càng có tư cách đánh giá. Dù sao thì ông ngoại Trần Đình Uy của cô ấy chính là đầu bếp bánh ngọt hàng đầu. Cô ấy vốn định kén chọn đánh giá một chút, nhưng ông ngoại cô ấy cũng đã tự mình khẳng định bánh cuốn của Trần Nhiễm. Cô ấy còn có thể nói gì về thực đơn cấp S này đây? Thật sự, rất ngon, Lữ Dai Di sớm đã bị mỹ vị chinh phục. Chẳng qua vẫn có chút mạnh miệng. Có lẽ tên tội phạm đó thật sự thích món này, cho nên mới quay lại. Trần Nhiễm đang ngồi đối diện Lữ Dai Di, nghe xong câu này thì cũng không nói gì, chỉ cười cười, bản thân cô biết, thực ra tên tội phạm quay lại, hơn phân nửa là do hiệu ứng đặc biệt của bánh cuốn lần đó. Không chỉ riêng là do hương vị, trời xui đất khiến thôi, nhưng mà, thái độ không nói gì của cô lại khiến Lữ Dai Di có chút ngượng ngùng. Không phải tôi nói chuyện kia không phải là thật, lúc đến, cô ấy đã nghe Vương Trường Hải giải thích. Ngày đó đúng là tên tội phạm vì quay lại mua bánh cuốn mà bị bắt. Món thịt heo chiên giòn sốt chua ngọt này cũng rất ngon. Người đàn ông trung niên mà Vương Chiêu Sơn dẫn đến cũng không ngừng khen ngợi. Thật đấy, hương vị này thật sự không tệ. Trước đây tôi cũng nghe nói chuyện bánh cuốn bắt tội phạm truy nã. Còn tưởng rằng lại là tài khoản marketing nào đó cố tình tạo drama. Không ngờ lại ngon như vậy. Ông ta trầm ngâm một chút, cố gắng nghĩ ra một hai từ hình dung ngoài. Ngon, nhưng vắt óc suy nghĩ, cũng không nghĩ ra từ ngữ nào. Cuối cùng chỉ thốt ra một câu. Ngày nào đó cô muốn ra ngoài mở nhà hàng, tôi nhất định đến mỗi ngày. Nói xong câu này, người đàn ông trung niên nhìn hai bên theo thói quen, nâng ly nước lọc lên như đang nâng ly rượu. Chờ người phụ họa xong rồi uống một ngụm. Nhưng mà, có ai phụ họa đâu. Cả bàn ăn, chỉ nghe thấy tiếng sột soạt vang lên. Cả đĩa thịt heo chiên giòn sốt chua ngọt to như vậy chỉ còn lại chưa đến 1/3. Ông ta cũng không rảnh làm văn hóa bàn tiệc gì nữa. Dù sao đồn công an này ăn cơm cũng không uống rượu. Trước tiên tranh thủ thêm hai miếng thịt heo chiên giòn sốt chua ngọt mới là điều đúng đắn. Nhưng mà, trên bàn ăn, dù sao vẫn có cô Vương rất biết cách làm người. Tiếp theo, chẳng phải có một cơ hội có thể ăn được đồ ăn cô ấy làm mỗi ngày sao? Cơ hội gì? Người đàn ông trung niên hơi hói, mắt sáng lên, hay là vị đầu bếp này muốn đến núi Dương Liên mở nhà hàng? Trước đây tiểu vương tìm tôi, nói là có việc muốn nhờ khu du lịch bên kia giúp đỡ. Nếu là việc nhỏ này, ông ta đương nhiên giúp đỡ. Ông ta không những giúp đỡ, ông ta còn phải đến ủng hộ mỗi ngày. Nếu có thể ăn được đồ ăn của đầu bếp này để nhắm rượu mỗi ngày, tửu lượng của ông ta có thể trực tiếp tăng từ 1,5 cân lên 2 cân. Vương Chiêu Sơn ở một bên, bóp mũi nhịn xuống câu. Tiểu vương, này, ông ấy mở miệng nói. Qua một thời gian nữa chẳng phải có một đoàn làm phim muốn đến núi Dương Liên sao? Chính là cái chương trình tạp kỹ, Đào Hoa Nguyên, kia, một đám người ở bên kia quay phim. Ăn uống gì đó cũng không thể trực tiếp đưa từ dưới chân núi lên đi. Người đàn ông trung niên hơi hói tên là Lưu Chính Đào. Chuyện này xem như là chuyện lớn gần đây của khu du lịch. Hơn phần nửa các cuộc xã giao gần đây đều là từ đây mà ra. Dù sao thì, Đào Hoa Nguyên cũng được coi như là chương trình tạp kỹ đang hot hiện nay. Ăn xong đợt lưu lượng này, nói không chừng sau này lượng người đến khu du lịch núi Dương Liên có thể tăng lên không ít. Bọn họ còn chưa được bình chọn là khu du lịch 5A. Bây giờ cũng có thể trông chờ vào đợt này. Ông ta vừa muốn lên giọng theo thói quen, cô Vương lập tức liếc mắt ra hiệu. Cơ Du liền bưng một nồi lẩu từ sau bếp ra, đặt ở giữa bàn, vừa mở nắp nồi. Một mùi thịt nồng đậm hoàn toàn khác với vị chua ngọt của thịt heo chiên giòn sốt chua ngọt bùng nổ trên bàn ăn. Đúng vậy, vì để lần đàm phán này thành công, cô Vương đã thuyết phục Trần Nhiễm Riêng làm món đầu sư tử đã lâu không xuất hiện. So với thịt heo chiên giòn sốt chua ngọt thiên về vị chua ngọt, rõ ràng đầu sư tử càng hợp khẩu vị của Lưu Chính Đào hơn. Cắn xuống một miếng, lục phủ ngũ tạng đã trải qua tôi luyện của rượu cồn đều như được ăn no. Miếng mỡ béo ngậy kia làm cho những lời ông ta chưa kịp nói ra đều trở nên hàm súc hơn 3 phần. Đầu bếp như vậy, nếu đến khu du lịch của họ nấu cơm thì quả thực là chịu thiệt. Ông ta có chút không hiểu vì sao, nhưng có một số lời cũng không thể nói toạc ra trên bàn tiệc. Càng không nói đến chuyện bây giờ đến một giọt rượu cũng không có. Lưu Chính Đào theo bản năng nghĩ, hay là cô gái nhỏ này đến để theo đuổi thần tượng. Thích Lữ Dập, người mỗi ngày nấu cơm kể chuyện trong chương trình. Được, đến lúc đó chỉ cần tổ tiết mục bên kia thông qua. Bên tôi sắp xếp một đầu bếp thì cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, có thể ăn cơm hộp của đầu bếp này mỗi ngày. Ông ta còn không muốn sao? Cách lần làm đầu sư tử lần trước đã qua một thời gian rất lâu. Hiệu ứng đặc biệt đã được làm mới từ lâu. Trần Nhiễm làm nồi đầu sư tử này mang theo hiệu ứng đặc biệt là niềm vui thuần khiết của tuổi thơ. Cách chương.